Chương 2882, ích kỷ lại tham lam ma quỷ, 1. Xúc Lan khẽ giật mình, bật thốt lên, dạng này không khỏi quá âm hiểm tàn nhẫn đối phó tà ma, đương nhiên phải dùng âm hiểm tàn nhẫn biện pháp. Nếu không đem tà ma thả ra, chẳng phải là để bọn hắn nguy hại thế gian. Tần trưởng lao vung tay háo nói, thánh nữ không khỏi quá lòng dạ đàn bà, chẳng lẽ quên ta Ninh gia gia chủ, bây giờ còn rơi vào kia ma nữ trong tay sao? Vân Triệu Hành cũng liền gật đầu liên tục. Kia Vân Nhược Hàn đoạt ta Hải Nhi thân thể, ta là tất nhiên muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Còn có kia Lam Lạc Vũ, cũng là từ ta Vân gia thủy lao chạy đi, nếu là không thể đem người bắt về, chúng ta Vân gia mặt hướng chỗ nào đặt Nhã Vân, thánh nữ, đại trưởng lão cùng chư vị gia chủ nói đúng lắm, những nguyên ổ thôn đó thôn dân vốn chính là kẻ độc thần, là bị thần minh chán ghét mà vứt bỏ tội nghiệt người, chúng ta coi như tra tấn bọn hắn, QNZ không tính vi phạm thần minh ý chỉ. Huống chi, ngài đừng quên, cựu Tiêu Hạc Lệ còn tại quân mộ nhan trong tay đâu, chẳng lẽ ngươi không muốn hoàn thành trước thánh nữ nguyện vọng, đem một nhạc các di vật cùng truyền thừa tìm về tới sao? Xúc Lan muốn ngăn cản, kẹt tại yết hầu, cuối cùng vẫn không có phương ra. Nhưng nhìn lấy Huyền Nguyên, Vân Triệu Hành cùng Tần Trưởng Lao bắt đầu riêng phần mi nhờ an bài nhân thủ bắt nguyên ổ thôn thôn dân, trong lòng của nàng lại đổ đắc hoàng. Trước mắt bất chi bất giác lại xuất hiện Lạc Vân Tiêu cái kia có thể để thiên hạ nữ nhân đều vì đó cảm mến mặt. Còn có kia Thanh Nhã lại thanh âm đạm mạc, các ngươi coi là kẻ độc thần là cái gì? Những cái kia sẽ khóc sẽ cười, sẽ chảy máu sẽ lên án nguyên ổ thôn thôn dân, thật là có thể bị tùy ý vứt bỏ, tùy ý tra tấn kẻ độc thần sao? Nhưng mà, lòng người tham lam, tại đầy đủ lợi ích khu động phía dưới, liền sẽ vô hạn bành trướng, cho đến điên cuồng. Xúc Lan kia một điểm nghĩ lại do dự, căn bản là không có bị bọn hắn để vào mắt. Thậm chí ngay cả Xúc Lan mình, cu nở dê bởi vì điểm tư tâm kia cùng dục vọng, cuối cùng không nói gì. Thế là rất nhanh, nguyên ổ thôn thôn dân, liên đối Ôn Hoảng Lãng cùng Lâm Thiếu Mẫn cả nhà, tất cả đều bị bắt đến sơn cốc trước. Lúc này, toàn bộ Bắc Lục thế lực cường đại nhất, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Mục Nhạc Các, Ninh Gia, Vân Gia, Hoắc Đốn bộ lạc thiết giáp vệ, đem cái này toàn bộ sơn cốc lít nha lít nhít bao vây lại, giống như thùng sát, chắp cánh khó thoát. Các ngươi muốn làm gì? Ôn Hoảng Lãng tức giận kêu to, chúng ta không phải kẻ độc thần, trên người chúng ta Chu Thần Vu đã hoàn toàn bị thanh trừ, các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Lâm Thiếu Mẫn một nhà khắp khuôn mặt là bối rối cùng mờ mịt. Bọn hắn căn bản cũng không biết, tại sao mình lại bị bắt được nơi này tới. Nhã Sương chậm ung dung đi đến Lâm Thiếu Mẫn trước mặt, nhìn xem bọn hắn hoảng loạn thần sắc, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần không nói ra được thoải mái. Các ngươi cấu kết ma đầu quân mộ nhan, đã bị ta Mộc Nhạc Các phán định vì kẻ độc thần. Bây giờ, là thời điểm để các ngươi tiếp nhận thần minh trừng phạt. Lâm Thiếu Mẫn khẽ giật mình, lập tức kích động kêu to, không có khả năng quân đại thần làm sao lại là ma đầu, chúng ta cũng không phải kẻ độc thần. Các ngươi dựa vào cái gì như thế oan uổng chúng ta? Lâm phụ Lâm mẫu càng là dọa sợ, khóc cầu xin tha thứ. Nhã Sương cười lạnh một tiếng, ta nói các ngươi liền tất nhiên là. Muốn trách liền đi quái quân mộ nhan á, ai bảo các ngươi nhất định phải cùng cái này tà ma lôi kéo cùng nhau đâu? Lâm Thiếu Thông cắn răng cả giận nói, quân đại thần chưa khỏi bệnh của ta, nàng làm sao lại là tà ma? Rõ ràng là các ngươi tài nghệ không bằng người, chỉ không hết thương thế của ta. Ngược lại giận cho đánh mèo quân đại thần làm càn. Nhã Sương hung hăng vung tay háo, nghiêm nghị nói. Chương này xong.